Tông chủ cùng các vị trưởng lão cười rộ. Tông chủ lắc đầu không ngớt, nàng nếu quả thật thành chính phi của người sắp kế thừa vị trí thái tử Tề Vương, liền cái tính tình nửa ngày phá hỏng việc hai ngày gây rắc rối kia, nước Tề sợ là muốn vong quốc. Các vị trưởng lão cùng nhau gật đầu. Trăm dặm ở ngoài ngoại thành phía đông Tề Đô, Thu Diệp Viên, Hổ Vân Kiều đùng một cái vỗ tay, buông Ngô Minh ra, chuyển cái gương đồng lại đây. Nhìn xem, so với nguyên bản đều đẹp đẽ hơn rất nhiều chứ. Tiêu Nhược Giao ngươi quả nhiên là mỹ nữ. Hổ Vân Kiều lắc gương đồng hớn hở kêu lên, so với Ngô Minh còn muốn vui vẻ hơn. Thượng đẳng gương đồng tuy rằng hiệu quả phản quang không thể cùng gương thủy tinh chất lượng kém nhất so sánh với, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng hiệu quả sau khi trang điểm. Thế giới này son phấn tuy rằng thô thiển, mà Hổ Vân Kiều cũng không thể cùng chuyên viên trang điểm của một thế giới khác so với, nhưng càng phối hợp thêm với tiên thiên mị lực của tiến hóa khung máy móc. Nữ hài nhi trong gương xinh đẹp động lòng người, khiến Ngô Minh nhìn cũng sững sờ ra. Nhưng mà trong lòng Ngô Minh vẫn cứ cảm thấy khó chịu. Làm sao có thể hài lòng? Ngô Minh có chút buồn bã ỉu xìu, lấy nước tẩy sạch đi. Ta lại không có hứng thú câu dẫn nam nhân. Cái gì gọi là câu dẫn a? Hổ Vân Kiều oán trách, đây là nhan sắc con gái chúng ta nên có. Ngươi đừng cố tẩy trang a, ngực ta đều bị ngươi làm phiền đến đau nhức, rất khổ cực mới trang điểm xong đây. A, xin lỗi, nếu không ta giúp ngươi nhào nặn. Ngô Minh cười hì hì, mặt dày đưa tay hướng về ngực Hổ Vân Kiều chộp tới. Không đứng đắn, học từ ai vậy? Hổ Vân Kiều xì một tiếng, đem gương đồng ở trên tay Ngô Minh nhẹ nhàng đánh một cái sau đó trả về chỗ cũ. Vân Kiều ngươi đã ăn cơm chưa? Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến Tề Đô cách tông môn khoảng cách không ngắn. Hổ Vân Kiều xoa cái bụng oan ức kêu, điểm tâm đều không ăn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm cái chết đây. Ai biết có lòng tốt chạy tới. Ngươi so với ai kia đều có tinh thần hơn. Vậy ta giúp ngươi làm chút cơm canh đi. Ngô Minh đưa tay đem xe lăn bên giường túm lại đây. Hổ Vân Kiều trách cứ, đừng nghịch. Ngươi bộ dáng này còn muốn nấu cơm cho ta. Tối hôm qua ta còn làm cơm qua. Ngô Minh ở dưới sự nâng đỡ của Hổ Vân Kiều ngồi vào trên xe lăn. Nếu là Mục Thanh Nhã ở đây, sẽ đem Ngô Minh ôm lên trên xe lăn. Nhưng Hổ Vân Kiều không có chăm sóc người như Mục Thanh Nhã vậy. Khả năng là vì tính cách đối lập. Bọn họ thật là quá đáng chứ. Hổ Vân Kiều cả giận nói, lại bắt ngươi đi làm cơm. Nàng đẩy Ngô Minh ra khỏi phòng. Ốc, kêu lớn, ca, ca, mau đi ra cho ta. Hổ Vân Thương cùng Tông Chí Liên ở cách đó không xa cũng không biết đang nói cái gì, bước song song đi ra. Mục Thanh Nhã cũng từ trong sương phòng đi ra. Hổ Vân Kiều chống nạnh trách cứ, các ngươi ngày hôm qua lại để Nhược Giao làm cơm, có còn lương tâm hay không a? Ta, chúng ta sao có thể? Hổ Vân Thương nhất thời miệng lưỡi vụng về, chờ nhìn thấy Ngô Minh ngồi ở trên xe lăn, nhất thời trợn tròn cặp mắt càng là nói không ra câu. Lúc này giờ ngó ánh mặt trời đang thịnh, một lớp phấn mỏng nhẹ nhàng tự nhiên khiến Tiêu Nhược Giao nguyên bản da thịt trắng nõn càng thêm chiếu ra hào quang diễm lệ khiến người khác phái động lòng. Phấn chi ánh vào kính, phỉ hà nhuận như đình, mưa ở hồng dĩ kiều, tiểu vẫn có thể tình. Hổ Vân Thương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dáng dấp Tiêu Nhược Giao trải qua nữ trang, chỉ cảm thấy trong lòng vừa kinh ngạc vừa căng thẳng hồi hộp. Tông Chí Liên xem dáng dấp Hổ Vân Kiều mày liễu dựng thẳng, không khỏi hai tay loạn vung khuếch đại kêu lên, oan uổng quá, nữ hiệp oan uổng quá, chúng ta chỉ là ham muốn Nhược Giao nấu mỹ vị, nhưng không phải là không có lương tâm. Hơn nữa là nàng chủ động yêu cầu làm cơm, tuyệt không có nửa điểm bức bách. Xác thực là ta tự nguyện làm, cái xe lăn này có thể biến hình, cử động cũng không khó khăn. Hơn nữa bọn họ chỉ là tham ăn, ha ha, ta làm cho ngươi chút điểm tâm nếm thử được chứ. Ngô Minh ra hiệu bọn hạ nhân đi tới nhà bếp chuẩn bị, ngươi còn am hiểu chuyện bếp núc. Hổ Vân Kiều không dám tin tưởng, ngươi lại không sao, ách, không phải là ta không biết, mà là thợ đúc nồi không có tâm. Ta xuống nhà bếp, dùng cây sạn còn chưa đảo được mấy cái,

nhưng nhìn thấy thương vụ tốt đẹp như vậy, đặc biệt chịu mà đứng ra lo liệu. Kiếm tiền cùng tu luyện huyền khí tuyệt đối không hề có mâu thuẫn. Có lượng lớn tiền tài, có thể mua đông đảo bảo vật hoặc mua đan dược, đối với tiến trình tu luyện có rất nhiều phụ trợ. Bên trong thư phòng, Hổ Vân Kiều nhìn Ngô Minh đang loay hoay với lông chồn cùng sợi bông, tò mò hỏi, ngươi đang làm gì a? Ngô Minh phát ngôn kinh người, lông mi a. Hổ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã giật nảy mình. Không thể nào, lông mi cũng có thể làm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, cửa tiệm mỹ phẩm một ngày không quá ba nữ kỳ thực ở một thế giới khác. Ngô Minh rất ghét con gái mang lông mi giả. Những em 3D gắn lông mi giả kia khiến cho Trạch Nam Ngô Minh lúc đó càng thêm cảm khái vẫn là mấy em gái 2D tốt hơn. Nhưng vì muốn kiếm tiền ở thế giới này, Ngô Minh cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Ngược lại không có che mờ lương tâm, chính mình lại vừa không có đeo lông mi giả, còn có năng lực tiếp thu đi. Trong thư phòng, hai cô gái trợn tròn cặp mắt nhìn nàng thao túng sợi bông cùng lông chồn tơ, phối hợp keo bong bóng cá. Ngô Minh ở từng điểm một lấy sợi bông làm trụ cột, gắn lông chồn làm lông mi giả. Quanh thân lông mi cũng là sợi bông nới rộng, đây là một trong những phương pháp luyện chế lông mi thủ công. Hổ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã đều xem há hốc mồm, nàng lại có thể tiến hành thao tác tinh vi như thế. Sợi mi tinh tế đến đẳng cấp, ở lúc Ngô Minh lấy kim may những vật này dưới sự phối hợp, từng chút dựng lên lông mi giả hơi dài so với móng tay. Ở thế giới này, khuyết thiếu kính lúc cũng những đồ vật hỗ trợ, cũng chỉ có Ngô Minh dựa vào sức quan sát của tiến hóa khung máy móc mới có năng lực chế ra lông mi giả. Độc quyền, không còn ai làm được. Bỏ ra một canh giờ, Ngô Minh làm ra một đôi giả lông mi, không khỏi cười ha ha nói, phát tài rồi, thật sự thành công rồi. Ở dị giới làm cái gì để kiếm tiền? Ngô Minh tiểu trong lòng gảy bản tính vô cùng rõ ràng. Đúc pha lê, có cái điều kiện khách quan gì a? Đây chính là phương Đông huyền bí, không có lò luyện ma pháp. Bán xi măng, nung lộ thiên khó có thể bảo mật. Loại phương pháp điều chế không cần kỹ thuật cao này, lại đang ở thời đại không có luật bảo vệ độc quyền, không ra một tháng liền có thể bị sao chép. Tạo hỏa dược, vật này hậu hoạn rất lớn. Tề quốc cũng sẽ không dung túng tư nhân có thứ này. Ngô Minh ngẫm lại hay vẫn là quên đi. Còn muốn có rất nhiều nghề kiếm tiền đều bởi vì không đủ công nghệ sản xuất. Cũng không cách nào thực hiện. Trưng cất rượu nồng độ cao. Có thể được. Nhưng không có kiếm tiền lời nhanh bằng nghề kiếm tiền từ nữ nhân. Đánh giá khách quan một câu. Kiếm tiền lời của nữ nhân tuyệt đối so với kiếm tiền lời từ nam nhân dễ dàng hơn trăm lần. Tiêu phí liên quan đến dung mạo hoặc hình thể, nữ nhân sẽ như ong mật ngửi thấy được mùi phấn hoa vậy, mà chen chúc vung vẩy tiền mặt xông lại. Hơn nữa nữ nhân tiêu phí có tính so sánh lớn vô cùng, đây là nhân tố tạo thành trong giới tính, cũng bao quát nhân tố khôn sống mống chết bẩm sinh. Lông mi là mặt hàng chủ yếu nhất trong nhãn hiệu mỹ phẩm của Ngô Minh hiện nay. Vật này chỉ có nàng mới có thể làm ra được. Người khác không chỉ là nhãn lực khó có thể đáp ứng loại yêu cầu này, chớ nói chi là khống chế lực ở đơn vị nhỏ bé từ mm trở xuống. Mặc dù hao phí nhiều công sức mới làm được, không có lông mi cao, mascara phối hợp, cũng không đạt tới hiệu quả bộ trang điểm nữ AV chính phẩm. Còn có, Ngô Minh khác với người ở cái thời đại này, sở trường về kỹ thuật trang điểm độc đáo, khiến cho ưu thế thương mại đạt đến đỉnh phong. Bán hàng gì đó, liền muốn làm nhà khác không có đụng hàng của mình, hoặc nhà khác có thì cũng không cạnh tranh lại mình. Cái này liền phát tài to rồi. Ngô Minh duỗi tay ra lười biếng uốn eo, Tông Chí Liên đã trở về chưa? Hổ Vân Kiều đáp, còn chưa có trở lại đây. Ngươi để hắn đi mua cửa hàng, hắn vẫn đúng là nghe a. Vậy nói rõ hắn có đầu óc buôn bán, biết giá trị những thứ này của ta. Đừng nói những cái này nữa, mau nhanh thử một chút xem cái lông mi giả ngươi vừa mới làm được đi. Hổ Vân Kiều hầu như đem mặt dán vào trên bàn Ngô Minh, nhìn cái cặp lông mi giả phảng phất như không cẩn thận sẽ bị gió thổi bay kia, giúp ta thử một chút xem sao. Là muốn dùng keo bong bóng cá dính lên sao? Thay bằng keo bong bóng cá tốt. Ngô Minh giải thích. Tuy rằng hiệu quả keo bong bóng cá khẳng định không bằng lông mi nhựa cao su tiêu chuẩn được, nhưng Ngô Minh lấy đầu óc tiến hóa khung máy móc trợ giúp. Hơi làm tiến hành phân tích rồi giảm thiểu tối đa dị ứng có thể bị. Ngô Minh đem lớp trang điểm trên mắt Hổ Vân Kiều vừa nãy xóa đi một chút, lại đem hai bên lông mi cẩn thận từng ly từng tí một dính vào rồi. Hổ Vân Kiều nháy mắt một cái, kinh ngạc nói, oa, ta cũng có thể cảm giác được con mắt của chính mình đang vụt trước vụt trước. Ngô Minh nhưng quan tâm tính an toàn hơn, thế nào? Có cái gì không thoải mái sao? Hổ Vân Kiều thử cảm thụ một thoáng, không đau cũng không ngứa, chỉ là mí mắt có hơi nặng chút, nhưng hình như đã dần dần thích ứng. Thanh Nhã ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Minh lại quay đầu hỏi. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ nói, rất tốt a, đẹp đẽ rất nhiều rất nhiều. Hổ Vân Kiều cầm gương đồng soi tỉ mỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng thực không tồi. Hiện tại ta cũng có lông mi dài như nhược dao ngươi vậy, thực sự là xinh đẹp hơn nhiều. Gương đồng không cho màu sắc đúng là vấn đề lớn, nhưng loại chi tiết nhỏ này vẫn có thể biểu hiện ra. Đừng có luôn đem ta ra so sánh a. Ngô Minh nho nhỏ ai oán, mới nói, Thanh Nhã ngươi có muốn thử một chút hay không? Mục Thanh Nhã liền vội vàng lắc đầu, dùng tay ngữ nói, ta không thích loại đồ vật giả này lắm. Cái này rất phù hợp với tính cách của nàng, Ngô Minh cười cợt. Cái này cũng khó tránh khỏi, mặc dù là ở một thế giới khác cũng có tách biệt tư tưởng, có rất nhiều nữ sinh không thích đeo lông mi giả. Căm ghét loại đồ vật giả tạo này là một trong những nguyên nhân đó. Hổ Vân Kiều nói, ta cũng không quá yêu thích loại đồ vật giả này, nhưng thỉnh thoảng mang một chút cũng tốt a. Ngô Minh nói, tỉ như thời gian tụ hội thì đeo cho nở mày nở mặt. Không sai. Hổ Vân Kiều cười khanh khách gật đầu. Lúc này Tông Chí Liên đã từ bên ngoài trở về, ở trong viện kêu lên, cửa hàng đặt được rồi. Một gian cửa tiệm đối diện con phố lớn phía đông vừa lúc đang muốn đổi chủ. Ngày mai đi huyện Nha sang tên. Ngô Minh nói rằng để tất cả bọn họ vào đi. Chúng ta thương lượng một chút chuyện kiếm tiền. Ai? Cũng bao gồm ta. Hổ Vân Kiều không khỏi kinh ngạc. Đương nhiên a, không phải nói là nửa năm sau cũng để cho ngươi vào đội sao? Hiện tại nhập cố sớm một chút cũng được. Ngươi không muốn nhập cố sao? Hảo cảm của Ngô Minh đối với Hổ Vân Kiều rất tốt. Nhiều lần mình ở trạng thái không tốt đều biểu lộ sự quan tâm, phần tâm ý này đã đáng giá giao du. Hổ Vân Kiều có chút ngượng ngùng, đương nhiên đồng ý a, đây chính là chuyện buôn bán tuyệt đối kiếm lời to. Bất quá chúng ta hay vẫn là không nên phân chia rõ ràng như vậy đi, cái gì cổ không cổ, ta cũng là vừa định nói như thế, ha ha. Ngô Minh chưa hề đem việc hồn vốn chia hoa hồng gì đó để ở trong lòng. Chỉ cần có thể kiếm tiền lời là tốt rồi. Đừng bởi vì chia hoa hồng mà tổn thương hòa khí. Tông Chí Liên sau khi đi vào, cũng không có đề cập đến giá cả mua cửa tiệm. Cùng Ngô Minh là một cái tâm tư tương thông. Đối với Ngô Minh may mắn chính là, cái đoàn đội này mỗi người đều là đem cảm tình đặt lên trên hết. Mọi người thương lượng một chút, việc khai trương gian cửa hàng bán son phấn. Chỉ tiêu thụ mỹ phẩm nữ AV, cũng cung cấp dịch vụ trang điểm chuyên nghiệp. Dù sao tu luyện huyền khí là trên hết, chúng ta ở sau khi thức tỉnh sơ kỳ cũng phải chậm rãi buông tay. Tông Chí Liên nói bổ sung, nên bồi dưỡng người làm thuê thông thạo từ giờ, rảnh rỗi chúng ta đi chợ đen mua ít nô tì đi, hoặc là nhờ giới thiệu người có chút tin cậy. Ngày mai liền đi. Ngô Minh gật đầu, đúng rồi. Cửa hàng bảng hiệu liền gọi nữ AV trang điếm được chứ? Còn có, muốn treo thêm dòng chữ, một ngày không quá ba người. Ý nói một ngày phục vụ không quá ba người, một ngày không quá ba. Mọi người kinh ngạc. Ngô Minh mỉm cười nói, không sai, một ngày không quá ba. Kể từ ngày đó, một đại mỹ phẩm tổ sư ra. Ồ, sai rồi. Là thế giới này mỹ phẩm tổ sư con bà nó truyền kỳ. Từ đó bắt đầu, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248, gian thương hắc tâm tiêu nhược giao một ngày không quá ba khách. Hổ Vân Kiều không có nghe hiểu,